Chàng dề quyền thế, chương 4352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói cho ngươi biết ngươi ngốc nhưng chúng ta không ngốc. Lúc này, thống đốc Triệu khẽ chấn động toàn thân, trong tiềm thức nói. Ngày hôm qua quả nhiên có một quỹ 2 tỷ chuyển vào Hắc Kim Tạp của ngân hàng thông qua các kênh chính thức, nhưng làm sao ngươi biết được điều này? Trịnh Tuyết Dương sừng sốt một hồi, mới nói. Ngài Triệu, không biết tiền ở đâu chuyển tới. Tập đoàn Thiện Nhân của Lĩnh Nam. Triệu Hành Xương một mặt kính sợ mở miệng. Nghe vậy, Trịnh Tuyết Dương sừng sốt, cô nhận ra, Bùi Nguyên Minh thật sự đang chuẩn bị tiền, để giải quyết chuyện của mình. Hơn nữa, nếu rút ra 2 tỷ này, cho dù là tập đoàn Thiện Nhân, chuỗi vốn cũng sẽ gặp phải vấn đề, đúng không? Cô không thể yêu cầu số tiền này. Tim Na Na vẻ mặt kinh ngạc. Họ Bùi, người lá gan thật lớn. Người có biết tập đoàn Thiện Nhân, là công ty gì không? Đó là tài sản dưới tên Lĩnh Nam Bùi Thế Tử. Người dám trộm tiền của Bùi Thế Tử, người muốn chết sao? Bùi Nguyên Minh không thèm để ý đến Kim Na Na vô cớ mà nhìn về phía thống đốc Triệu thản nhiên nói. Tiền là ta để người chuyển đến, không tin ngươi liền gọi điện thoại, gọi người chuyển tiền đến hỏi một chút. Thống đốc Triệu do dự cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra gọi. Một lúc sau, hắn cúp máy với vẻ xấu hổ trên mặt. Bùi thiếu, xin lỗi, chúng ta hiểu lầm. Ngài đại nhân đại lượng, không cần cùng chúng ta so đo. Sau tất cả chúng tôi cũng đang xem xét sự an toàn của quỹ. Thống đốc Triệu cố nén nở nụ cười lúng túng, hắn xác nhận tiền không chỉ là của tập đoàn Thiện Nhân, mà còn là của Bùi Nguyên Minh. Tuy rằng chuyển công thành tư có chút không rõ ràng, nhưng hắn lúc này sẽ không nói nhiều. Rốt cuộc tập đoàn Thiện Nhân đã xác định, cái gì, Tim Na Na lúc này mới sững sờ, sắc mặt lập tức trở nên xấu xí. Chủ tịch Triệu, ngài có thể nhầm lẫn hay không? Đường đường là tập đoàn Thiện Nhân cường giả gửi cho hắn 2 tỷ sao? Làm sao có thể không được? Thống đốc Triệu sắc mặt lạnh lùng nói, cách trương.